Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, chúng ta rất quen sao? Thật đẹp, đây là cực phẩm nha. Lam Tưởng Tư nhìn đến trước mặt đi tới một nam một nữ. Mặc lấy một đầu màu đen bao mông váy đầm. Một đôi vớ cao màu đen thiếu nữ bóng người thời điểm. Sắc mặt kích động, dạng này mỹ nữ, hoa nhường nguyệt thẹn, thướt tha, quả thực cũng là cực phẩm. Nhiều một phần không được, thiếu một phần cũng không được. Vừa mới tốt, có thể nói, hắn ưa thích, chính là như vậy cực phẩm nha. Đây chính là Lý Ngôn muội muội. Lý Ưởng, nhìn lên trước mặt Lý Ưởng, Tưởng Anh sắc mặt triệt để kích động, không nghĩ tới, Lý Ưởng thế mà lại xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời mặc lấy còn như thế gợi cảm. Chẳng lẽ, đây là chuyên môn cho hắn nhìn? Thực, căn bản cũng không phải là bộ dạng này. Lý Ưởng chỗ lấy mặc lấy dạng này trang điểm, hoàn toàn là bởi vì Diệp Kỳ. Diệp Kỳ muốn là Lý Ưởng mặc cho Diệp Thần nhìn. Đến mức mặc cho Tưởng Anh nhìn. Thật xin lỗi, nghĩ quá nhiều. Tên tiểu tử thúi này đến tột cùng là ai? Lam Tưởng Anh nhìn đến cùng Lý Ưởng song song hành tẩu, mặc lấy một thân phổ thông y phục Diệp Thần thời điểm, sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Một tên tiểu tử thúi mà thôi, thế mà cũng muốn phao hắn nhìn chúng nữ nhân. Có thể nói, quả thực cũng là tìm đường chết tồn tại. Căn bản không có khả năng. Nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Diệp Thần đại ca, người đến, xin hỏi có chuyện gì không? Lý Ngôn nhìn đến đi tới hơn người đến tột cùng là ai thời điểm, sắc mặt kích động, nhanh chóng đi lên, mỉm cười hỏi ý kiến, hỏi một câu: ngươi tiểu tử này, lên một lần biết ngươi làm nuôi dưỡng nghiệp, không nghĩ tới quy mô vẫn là rất lớn. Nhìn lên trước mặt Lý Ngôn, Diệp Thần vỗ vỗ Lý Ngôn bả vai, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Có thể nói, chính mình cái này huynh đệ, có thể nha, hắc hắc, còn không phải Diệp Thần đại ca ngươi ra sức. Lên một lần, ta lần nữa đầu tư một khoản tiền, bằng không, cũng không có khả năng như là như bây giờ. Lý Ngôn nghe đến, mỉm cười, không biết lần này, Diệp Thần đại ca, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Lý Ngôn sắc mặt nghi hoặc, nếu như không có chuyện gì, Diệp Thần là sẽ không qua tới tìm hắn nha. Rốt cuộc, trước đó Diệp Thần đã nói qua, chờ mong đợi đến sang tháng tử thời điểm gặp lại, mà lần này, thế mà tới, khẳng định có lấy sự tình gì, đưa Lý Ưởng cái nha đầu này trở về, tùy tiện tới xem một chút, nghe nói ngươi gặp phải nan đề. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, khoát khoát tay, vị này là, nhìn đến bên cạnh Tưởng Anh thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, gia hỏa này nhìn mình ánh mắt, để Diệp Thần vô cùng không thoải mái, còn có một chút chính là, lại dám khi dễ hắn huynh đệ, còn thật sự cho rằng hắn không có một chút xíu tính khí, không có khả năng, không có gì, Diệp Thần đại ca, đã tới, đi ta trong nhà ngồi một chút đi. Bằng không, ta chẳng phải là chiêu đãi không chu đáo. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Lý Ngôn căn bản không có mảy may giới thiệu Tưởng Anh ý tứ. Một cái dâu ria người mà thôi, lại muốn uy hiếp hắn. Điểm này, làm sao có thể, chính mình cũng không phải là vô cùng thiếu tiền. Cái này người mua không được, còn có thể tìm cái thứ hai, muốn cùng muội muội mình kết giao. Nằm mơ đi thôi, đã như vậy. Đi thôi, chúng ta thật tốt uống hai chén. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, cũng không có mảy may để ý tới Tưởng Anh. Một người như vậy, căn bản nhập không hắn pháp nhãn. Lý Ngôn nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Đứng lại cho ta, Lý Ngôn, ngươi đây là ý gì? Mà ở bên cạnh Tưởng Anh nhìn đến, sắc mặt lại là thoáng cái âm trầm xuống. Nhìn lên trước mặt Lý Ngôn, sắc mặt càng là phẫn nộ. Cái này người, lại dám không nhìn hắn. Đáng giận nha, có ý tứ gì? Không có, có ý gì nha? Đây không phải rất rõ ràng sao? Đã mua bán không thành, chẳng lẽ còn muốn ta cầu ngươi nha? cũng không phải là chỉ có ngươi một cái người mua. Ta đại ca đến, tha thứ không phụng bồi. Cùng loại người như ngươi lãng phí thời gian, không đáng giá. Nghe đến Tưởng Anh lời nói, Lý Ngôn sắc mặt đồng dạng biến đến không khách khí. Lý Ngôn, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ta có thể cho ngươi vĩnh viễn không có nguồn tiêu thụ. Nhìn lên trước mặt Lý Ngôn, Tưởng Anh sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Không nghĩ tới, thế mà bị như thế đối đãi. Chuyện gì xảy ra? Tôm, bên cạnh Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Lý Ngôn. Hiện tại, cũng chỉ có Tôm sự tình. Bằng không, không có khả năng. Diệp Thần đại ca, ngươi biết, ta làm nuôi dưỡng nghiệp. Hiện tại, Tôm chuẩn bị có thể thu hoạch, lại là không có người. Trong lúc nhất thời, xuất thủ không, mà hắn, có con đường, chỉ bất quá, thu mua giá cả lại là như là đồ bỏ đi đồng dạng tiện nghi. Còn muốn muội muội ta cùng hắn kết giao, căn bản không có khả năng. Lý Ngôn nghe đến, cũng không có nhiều lời, nhanh chóng giải thích, ca, bên cạnh Lý Ưởng nhìn đến, sắc mặt cảm động, quả nhiên, thương yêu nhất chính mình, còn là mình anh ruột. Thì ra là thế, không phải liền là nguồn tiêu thụ sao? Yên tâm, ta giúp ngươi xong. Diệp Thần nghe đến, cuối cùng minh bạch cái gì? Gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Trước đó biết Lý Ngôn nuôi dưỡng Tôm, không nghĩ tới hắn sẽ kẹt tại nguồn tiêu thụ điểm này. Có chút xấu hổ, ha ha, thật sự là nói mạnh miệng không làm bản nháp. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Thế mà như thế ăn nói bừa bãi. Tưởng Anh nghe đến Diệp Thần lời nói, sắc mặt càng là cười lạnh. Khinh thường, nguồn tiêu thụ có dễ dàng như vậy giải quyết sao? Nếu có, bọn họ cũng không đến mức như thế phiền phức. Muốn tìm được một đầu nguồn tiêu thụ, có thể nói vô cùng khó khăn. Đặc biệt là tại Thượng Hải, cái này cạnh tranh lớn địa phương. Một bên đi, bản thiếu gia xưa nay không ưa thích nói mạnh miệng. Nghe đến Tưởng Anh lời nói, Diệp Thần sắc mặt có chút âm trầm, từ trong túi tiền lấy ra một chuỗi chìa khóa, đưa cho Lý Ngôn. Thượng Hải sự tình, ta đã giúp ngươi bãi bình, có muốn hay không muốn làm lão bản? Đây là Thượng Hải đệ nhất thủy sản phẩm thị trường 50 cái quầy hàng chìa khóa. Giao cho ngươi, tùy tiện dùng, không cần khách khí, có thể nói, những thứ này cửa hàng vị trí thu về sau. Đợi tại trong tay mình cũng là lãng phí. Mà lần này đưa Lý Ưởng trở về, Diệp Thần biết Lý Ngôn là nuôi dưỡng Tôm, vừa tốt có thể giao cho Lý Ngôn 50 cái quầy hàng. Lý Ngôn nghe đến, sắc mặt chấn kinh. Diệp Thần đại ca, cái này ta không thể muốn. Không được. Sau cùng, ra sức lắc đầu. Có thể nói, Thượng Hải đệ nhất thủy sản phẩm thị trường quầy hàng, mỗi một cái đều là tấc đất tấc vàng nha. Mà bây giờ, Diệp Thần thế mà trực tiếp cho 50 cái hắn. Điểm này, quá kinh khủng đi. Nhận lấy đi. Trong tay ta, cũng là lãng phí mốc meo tồn tại. Giao cho ngươi. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu. Trở về đi. Chúng ta thật tốt uống một chén. Diệp Thần đại ca. Lý Ngôn nghe đến, gật gật đầu. Lý Ngôn đại ca. Lý Ngôn đại ca. Chờ chút. Cái kia quầy hàng, có thể hay không cho ta mướn 10 cái? Tưởng Anh đuổi theo, xoa xoa tay, cười hì hì nói ra. Cái này, thế nhưng là cây dụng tiền nha. Trước đó hắn muốn bắt lại, căn bản không có, toàn bộ tại trong tay người khác. Mà bây giờ, nói không chừng có thể cầm xuống. Như thế, chính mình chẳng phải là phát. Ngươi là ai? Chúng ta rất quen sao? Lý Ngôn nghe đến, sắc mặt khinh thường. Đối với Diệp Thần làm một cái mời thủ thế. Diệp Thần đại ca, mời, chúng ta thật tốt uống một chén. Đi thôi. Đáng giận, nhìn lấy rời đi Lý Ngôn, Tưởng Anh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hung hăng dậm chân một cái. Lần này, lỗ lớn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.